Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 725 không gian vạn vẹo. Trọng Minh Triều Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, đôi tay bắt đầu nhanh chóng phiên động, một đạo gợn sóng từ hắn đôi tay bắt đầu ra bên ngoài nhộn nhạo, cuối cùng bám vào đến kết giới mặt trên. Nguyên bản lung lay sắp đổ kết giới giống như bị bao ở giống nhau, một lần nữa trở nên củng cố lên. Ngô, làm xong cái này, hắn quỳ một gối xuống đất, duỗi tay che lại ngực, khóe miệng máu tươi chảy ra. Trọng Minh, ngươi thế nào? Tiểu đồ cùng tiểu thất từ trận pháp giải phóng ra tới, chạy nhanh lại đây đỡ lấy hắn. Trọng Minh, ngươi bị thương? Trọng Minh xua xua tay, nói, không có việc gì, chỉ là ta hiện tại thực lực sử dụng này nhất chiêu có chút miễn cưỡng. Tư Mã U Nguyệt cũng phát hiện Trọng Minh tình huống không đúng, chính là nàng đang ở nắm chặt thời gian bố trí trận pháp, không có thời gian tới xem hắn. Nàng cầm một viên đan dược ra tới ném qua đi, tiểu đồ tiếp được sau lập tức cho hắn ăn vào. Trọng Minh ăn đan dược tốt một chút, hắn đứng lên, nói, cái này không gian vạn vẹo cùng mặt khác không giống nhau. Cái này có thể đem kết giới bên ngoài không gian vạn vẹo, làm cho bọn họ công kích không thể đụng vào đến kết giới. Bất quá ta hiện tại dùng ra tới kiên trì không được bao lâu, chờ thời gian vừa đến, này kết giới phòng trừng cũng liền lập tức sự tình. Tư Mã U Nguyệt một đám trận pháp thạch bị nhốt, đánh vào mặt đất, từng điều trận văn đồng thời vẽ, các loại thủ pháp làm người hoa cả mắt. Mà lúc này bên ngoài những người đó cũng phát hiện không thích hợp, chúng ta công kích giống như bị cái gì cắn nuốt, căn bản không đụng tới kết giới. Hắc cô cau mày nói, không gian vạn vẹo. Tạ quân nói, này nhất định là không gian vạn vẹo. Cái gì là không gian vạn vẹo? Dư thừa bật hỏi. Không gian vạn vẹo chính là đem kết giới bên ngoài một tầng không gian vạn vẹo, chúng ta công kích tiếp xúc đến vạn vẹo tầng sau sẽ bị chuyển vào đến trong hư không, cho nên hiện tại liền tính công kích cũng vô dụng. Tạ quân giải thích nói, kia làm sao bây giờ? Không có cách nào, này cùng một khi bị sử dụng ra tới, cũng chỉ có thể chờ này tiêu tán. Muốn sử dụng không vạn vẹo cần thiết muốn hùng hậu thực lực, người nọ thực lực rất thấp, căn bản không có khả năng dùng ra chiêu này tới. Tất nhiên là sử dụng cái gì mặt khác biện pháp, loại này duy trì thời gian giống nhau đều không lâu, chờ thời gian trôi qua thì tốt rồi. Tạ quân nói, vậy từ từ đi, một cái thần hoàng giai đoạn tiểu tử mà thôi, có thể nhảy ra cái gì lãng tới? Dư thừa bật cười lạnh nói, không cần hắn nói, đại gia cũng chỉ có thể chờ, trừ ngoài ra bọn họ còn có cái gì biện pháp? Sở hữu công kích cũng chưa dùng, ai cũng làm không được cái gì. 5 phút đồng hồ thời gian trôi qua, Tư Mã U Nguyệt đem trận pháp hoàn toàn bố trí hảo. Chỉ cần rót vào linh lực, lập tức là có thể khởi động. Nàng đi vào Trọng Minh bên người, cảm kích nói, cảm ơn ngươi, Trọng Minh, trở về nghỉ ngơi đi. Trọng Minh gật gật đầu, từ nàng đem chính mình thu trở về. Tư Mã U Nguyệt đem Trọng Minh cùng Tiểu Bằng thu hồi linh hồn tháp, sau đó ngẩng đầu nhìn càng ngày càng không kiên nhẫn đám kia người, mặt lộ vẻ sắc lạnh. Tiểu Thất, trong chốc lát ta muốn dẫn động lôi kiếp, phàm là ở chỗ này người đều sẽ bị lôi kiếp coi như độ kiếp người. Nàng nhìn Tiểu Thất nói, ta không biết ngươi bản thể là cái gì, nhưng là ta biết không là nhân loại, không biết ngươi có thể hay không chống đỡ được hôm nay lôi, ngươi có thể dẫn động lôi kiếp. Tiểu Thất kinh ngạc nhìn Tư Mã U Nguyệt, Nàng phía trước còn đang suy nghĩ nàng sẽ dùng biện pháp gì tới ứng phó những người này. Suy nghĩ vô số biện pháp, lại không nghĩ rằng nàng cư nhiên sẽ như vậy. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, liền tính tiểu đồ hôm nay nguyện ý đi theo bọn họ. Những người này căn bản không tính toán làm chúng ta tồn tại rời đi. Nhiều như vậy, cao thủ vây công chúng ta. Chúng ta còn có mặt khác biện pháp rời đi sao? Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền cho bọn hắn tận diệt. Tiểu thất xem Tư Mã U Nguyệt trên mặt tàn nhẫn, cũng không có cảm thấy nàng nhận tâm, ngược lại có chút hưng phấn. Bất quá nghĩ đến lôi kiếp, nàng vẫn là có điểm sợ. Ta không có trải qua quá lôi kiếp, không biết trước sau không thể tiến hành tiếp theo tiến hóa có phải hay không chính là bởi vì cái này. Có lẽ có thể thử xem monster. Tiểu thất thầm nghĩ, có lẽ lần này thật sự có thể thử xem monster. Tiểu thất này lôi kiếp rất là lợi hại, ngươi nếu là không nghĩ trải qua nói, ta có thể đưa ngươi đi một chỗ, chờ chuyện này xong rồi mới có thể ra tới. Tư Mã U Nguyệt xem nàng trầm mặc, tiếp tục nói, Nguyệt Nguyệt, ta và ngươi cùng nhau. Tiểu thất khẳng định nói, bất quá ta không có trải qua quá lôi kiếp, nếu xảy ra sự tình, ngươi nhớ rõ đem ta thi thể đưa về lão viên nơi đó, trải qua lôi kiếp sẽ làm ngươi mất đi tánh mạng. Ta cũng không biết. Tiểu thất nói, ta không phải nhân loại, muốn thực lực tăng trưởng, cần thiết muốn tiến hóa mới được. Chính là ta đã rất nhiều năm không có tiến hóa. Kỳ thật ta lúc trước nguyện ý đi theo ngươi, là bởi vì trực giác nói cho ta, đi theo ngươi, ta khả năng vượt qua cái này cổ bình, có thể tiến hành tiếp theo tiến hóa. Chính là ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Có lẽ lần này chính là ta tiến hóa cơ hội đi. Ta muốn thử xem monster. Tư Mã U Nguyệt đoán được tiểu thất đi theo chính mình là có mục đích. Bất quá là Hứa Tấn nói nàng không có nguy hiểm, chính mình cũng liền không có truy vấn cái này. Không nghĩ tới nàng lúc trước là vì cái này. Ngươi không có trải qua quá lôi kiếp, trong chốc lát nếu không chịu nổi, liền nói cho ta, ta đem ngươi đưa đến nơi đó đi. Hảo, Tư Mã U Nguyệt cùng tiểu đồ nói tốt. Lại mới cùng tiểu đồ nói, ngươi vừa mới tiến hóa thành thụy thú, trải qua một chút lôi kiếp lễ rửa tội đối với ngươi có chỗ lợi. Cùng tiểu thất giống nhau, nếu ngươi trải qua không được nói, đưa ngươi đi vào. Tiểu đồ gật gật đầu. Oanh, thời gian vừa đến, không gian khôi phục bình thường, bên ngoài người liền gấp không chờ nổi đem kết giới phá khai rồi. Kéo dài lâu như vậy, ngươi lại sống lâu trong chốc lát thời gian, hắc cô nói. Hiện tại dâng ra ngươi huyết nhục đi, nàng một bộ ban thưởng miệng lưỡi. Tựa hồ tiểu đồ dâng ra huyết nhục của chính mình hắn vinh hạnh giống nhau. Muốn tánh mạng của ta, vậy xem các ngươi có hay không bổn sự này. Tiểu đồ cũng không có chút nào sợ hãi, liền tính bị nhiều như vậy thế lực bức bách, hắn cũng giống nhau nâng đầu. Tư Mã U Nguyệt nhìn chung quanh một vòng bên ngoài người, chung vây cùng bên ngoài thế lực lớn lớn bé bé gần 200 cái. Còn tất cả đều là trưởng lão hoặc là trưởng môn gia chủ mang đội. Nhận được các vị để mắt, cư nhiên có nhiều như vậy thế lực tới lấy chúng ta tánh mạng. Xem ở tất cả mọi người đều tu luyện không dễ phân thượng, nếu ai rời đi, chê cười, ai sẽ ở ngay lúc này rời đi? Một cái râu bạc trắng lão giả quát lớn nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến đứng ở kia lão giả phía sau Thiên Sơn phái lão tổ, biết hắn cũng nên là Thiên Sơn phái lão tổ. Nàng cười nhạo nói, các ngươi Thiên Sơn phái lão tổ thọ nguyên đều mau đến cùng, tự nhiên sẽ không muốn rời đi. Chính là các ngươi ngốc, người khác nhưng không các ngươi ngu như vậy. Tổng hội có tưởng rời đi. Các ngươi hiện tại phải rời khỏi. Hôm nay sự tình ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ha ha ha ha. Một cái người sắp chết, cư nhiên có thể nói ra chuyện cũ sẽ bỏ qua nói. Ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể sống sót không thành. Tư Mã U Nguyệt liếc người nọ liếc mắt một cái, không nói gì. Đối với người sắp chết, nàng lười đến cùng hắn phí miệng lưỡi. Hết chương.